Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, hai cái hồn phách. Lương Thành lặng lẽ, cái này đúng là không cách nào phản bác, nhưng là trong lòng vẫn là không phục lắm. Trong miệng lầu bầu nói, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh lên, chấm ngoặc kép, may ra cái kia quái điểu không tiếp tục nhiều lời cái đề tài này. Mà chính là xoay người lại, lấy ra lưng, nói ra, tiểu phế vật, ngươi lên đây đi, chủ nhân đặc biệt gọi ta tới đón ngươi. Không phải vậy chỉ bằng ngươi cái này thân thể nhỏ bé, là đi một chút xa, ai, cũng không biết chủ nhân đồ cái gì. Lương Thành đại hỉ, nhìn đến vị này huyền thiên cổ ma còn thật nhìn lên cổ luân, lại còn phái cái này quái điểu tới đón người. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Sau đó vội vàng bò lên trên quái điểu lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống, vì phòng ngừa đang phi hành bên trong rơi xuống, còn duỗi tay nắm lấy quái điểu cái cổ một bên lông vũ. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Cái kia quái điểu kêu lên, ngươi muốn là nắm chặt rơi lão tử lông vũ, lão tử liền đem ngươi từ trên trời quẳng xuống. Lương Thành có chút ngượng ngùng buông tay ra bên trong lông vũ, đổi thành hai tay ôm lấy cái kia quái điểu cái cổ. Buông ra, buông ra, ngươi đây là muốn siết chết ta à? Cái kia quái điểu y nguyên bất mãn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì cũng không được, ngươi cái này lưng lại ngồi không vững. Không dùng tay vịn điểm lời nói, không dùng ngươi ngã, chính ta liền muốn rơi xuống. Thật sự là phiền phức. Lương Thành cũng sinh khí, lớn tiếng phàn nàn nói, ngươi cái này tiểu phế vật, ngoan ngoãn ngồi đấy liền phải. Khác chân tay lóng ngóng, lão tử sẽ không để cho ngươi quẳng xuống. Cái kia quái điểu nói xong liền dương cánh bay lên, chỉ chốc lát thì bay lên không trung, chẳng những tốc độ cực nhanh, đồng thời bình ổn dị thường. Lương Thành phụ thân cổ luân quả nhiên có thể bình ổn ngồi đăng quái điểu trên lưng, hoàn toàn không cần lấy tay vịn cái gì. Sau đó cũng yên lòng, phóng tầm mắt nhìn hướng nhìn bốn phía. Nhìn một hồi, Lương Thành không khỏi kinh ngạc dưới háng đầu này quái điểu tốc độ phi hành. Quả thực là quá nhanh, viễn siêu chính mình tại linh giới làm một tên kiếm tu ngự kiếm phi hành tốc độ. Cơ hồ là gảy ngón tay một cái công phu, vài trăm dặm khoảng cách liền bị ném đến sau lưng. Nhìn đến đầu này quái điểu tu vi cũng là cực kỳ thâm hậu. Quái điểu mang theo Lương Thành chiếm hữu cổ luân, lướt nhanh như gió đồng dạng địa vượt qua tầng mây thật dày. Trên tầng mây không trung phi hành, vốn là ấn cái tốc độ này, hẳn là cương phong phá mặt như đao cảm giác. Thế nhưng là Lương Thành chẳng qua là cảm thấy hơi hơi gió mát quất vào mặt mà qua, mang đến từng trận mát lạnh chi ý, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Bởi vì Lương Thành hiện tại chỉ là thần hồn phụ thân trạng thái, thi triển không ra động sát thiên mục thần thông, cho nên cũng vô pháp nhìn ra đầu này quái điểu tu vi đến cùng như thế nào. Bất quá chỉ bằng tự thân cảm giác đến xem, cái này quái điểu thực lực hẳn là không thấp hơn Đỗ Tâm Tuyền như thế hợp thể tu sĩ. Không lâu nữa, đầu kia quái điểu bắt đầu hạ thấp độ cao. Trong khoảnh khắc liền mang theo trên lưng cổ luân hạ xuống tại một tòa thật cao đỉnh núi. Trên đỉnh núi này nồng đậm ma khí dường như hắc vụ đồng dạng bốn phía tràn ngập. Ẩn ẩn tản ra một cỗ đào đào hung diễm. Tại ma khí hình thành trong hắc vụ giống như có một cái bóng người to lớn khoanh chân ngồi xếp bằng. Chỉ là do ở bốn phía ma khí bốc hơi, Lương Thành thông qua cổ luân cái kia phổ thông mắt thường, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Lương Thành lo sợ bất an khống chế cổ luân thân thể theo quái trên lưng chim leo xuống, yên lặng đứng tại tòa này đỉnh núi nham thạch phía trên, chờ đợi vị này đại ma chủ phân phó. Từ khi sau khi rơi xuống đất, đầu kia quái điểu liền bắt đầu thu nhỏ, tiếp lấy bay vào bốn phía tràn ngập ma khí bên trong. Nhìn qua giống như ngừng ở trong sương mù cái kia cái bóng người to lớn đầu vai, còn ục ục thì thầm nhỏ giọng nói cái gì đó. Người tới, một cái to lớn hùng hậu, giống như kim loại ma sát âm thanh vang lên đến. Đón lấy, trong ma vụ cái thân ảnh kia đứng người lên đi tới. Thông qua cổ luân hai mắt, Lương Thành cảm thấy cái này cái cự đại ma thần hẳn là huyền thiên cổ ma. Hắn cùng lúc trước trong sân đồ đằng trụ bên trên khắc họa hình tượng một dạng. Quả thật sinh ra hai cái đầu. Diện mạo 10 phần dữ tợn. Lương Thành bỗng nhiên ở giữa lại cảm thấy huyền thiên cổ ma cái này hình tượng có chút quen mắt. Tựa như lúc trước đã từng ở nơi nào gặp qua một dạng. Thế nhưng là không đợi Lương Thành nghĩ rõ ràng. Đã cảm thấy cổ luân bộ thân thể này giống như lại mất đi khống chế. Sợ hãi đến nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó co rúm lại lấy quỳ trên mặt đất. Không cần phải sợ. Cái kia cự đại ma thần thấy thế dừng bước lại. Tiếp lấy bóng người cũng bắt đầu thu nhỏ. Sau đó mới chậm rãi hướng cổ luân đi tới. Lương Thành mất đi đối cổ luân thân thể khống chế. Trong lòng cuống cuồng. Có lòng ngẩng đầu nhìn cái kia huyền thiên cổ ma liếc một chút. Lại là không có cách nào ngẩng đầu lên. Chỉ có thể theo cổ luân khóe mắt liếc qua nhìn sang. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy cái kia huyền thiên cổ ma hóa thành một cái cao gầy bóng người. Cho nên trước lúc trước cái loại này thị giác phía trên cảm giác áp bách cũng không tồn tại. Đáng tiếc cổ luân bộ thân thể này thực sự quá nhu nhược. Chết sống không dám cầm nhìn thẳng đi xem huyền thiên cổ ma. Cái này tình huống để chiếm hữu Lương Thành thần hồn ở nơi đó lo lắng xuông. Lại không có một điểm biện pháp nào. Xem đi, chủ nhân, ta liền nói cái này tiểu gia hỏa là cái phế vật. Một chút tác dụng cũng không có. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta dẫn hắn tới. Lúc này cái kia quái điểu âm thanh vang. Lên tới, đứa nhỏ này tính tình là yếu chút. Nhưng là cũng không quan trọng. Bởi vì hắn nấu canh uống rất ngon a, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lúc này không dùng Lương Thành đi khống chế. Cổ luân chính mình thì ngẩng đầu lên. Nhìn đi đến trước mắt mình huyền thiên cổ ma liếc một chút. Kinh ngạc nói. A ra, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai trước mắt vị này huyền thiên cổ ma biến hóa mà thành lão giả dáng người cao gầy. Biểu lộ nghiêm túc. Chính là hôm qua cùng Lương Thành cùng uống quỷ nhãn canh vị lão giả kia. Ha ha, lão giả cười nói. Ngươi cái này tiểu hòa tử. Ta hôm qua đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Một cỗ trong thân thể lại có hai cái hồn phách. Một cái chất phát thiện lương. Lá gan lại nhỏ. Một cái to gan lớn mật. Còn có thể làm được một tay thức ăn ngon. Ngươi nói một chút. Đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi. Nghe đến huyền thiên cổ ma lời này, Lương Thành thần hồn quá sợ hãi, nghĩ thầm không tốt, làm sao liền bí mật này đều bị huyền thiên cổ ma cho nhìn ra. Đại sự không ổn a, có lòng muốn giải nói vài lời, đáng tiếc mình bây giờ không thể khống chế thân thể, lại là không thể nào giải thích. Ta, chấm ngoặc kép, cổ luân ngập ngừng nói, a ra, hiện tại mới là chính ta. Hôm qua loại tràng cảnh đó, ta cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Mỗi lần đều sẽ theo trong ác mộng tỉnh lại, đi tới trong hắc xâm lâm. Sau đó không bị khống chế cùng chát tạp bọn họ cùng một chỗ hồi thôn. Sau cùng lại bị trong thân thể một cái khác thần hồn ghét bỏ. Ngày thứ hai không được tuyển về sau, cái kia thần hồn thì sẽ rời đi. Sau đó ta lại tiếp tục qua loại này được mọi người khi dễ thời gian. Thẳng đến lần tiếp theo từ trong mộng tỉnh lại, lại đến đen rừng rậm, lặp lại ngày hôm qua chút tràng cảnh, giống như là bị vây ở trong ác mộng một dạng. Bất quá, giống ngày hôm qua dạng nấu canh thịt nướng, cùng với ngài, ta cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Trước kia những cái kia khống chế ta người, đều là đói bụng trong phòng ngủ. Lương Thành nghe đến cổ luân nói như vậy, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới cổ luân bộ thân thể này cổ quái như vậy. Trên thực tế hắn một mực là có thể khống chế chính mình thân thể. Cho nên mới sẽ thường thường mất khống chế. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Hắn chỉ sợ cũng là nhẫn nhục chịu đựng thói quen. Cho nên mới sẽ tại phần lớn thời gian bên trong tùy ý chính mình trưởng khống bộ thân thể này. Nói như vậy, cái kia gan lớn thần hồn là ngoại lai. Chẳng lẽ hắn là đến hại ngươi? Vậy ngươi dự định làm sao đối phó hắn đâu? Chấm ngoặc kép, huyền thiên cổ ma như có điều suy nghĩ hỏi. Cổ luân nghe đến huyền thiên cổ ma lời nói. Bỗng nhiên sững sờ một hồi. Nói ra, không, hắn không phải đến hại ta. Ta lại cảm thấy hắn là tới cứu ta. Ta rất ưa thích hắn. Hắn, cùng trước kia những người kia cũng không giống nhau. Hắn không có khinh bỉ chửi mắng ta. Lại luôn đang khích lệ ta tiến tới. Muốn các loại biện pháp muốn trở nên mạnh hơn. Ta hiện tại cảm thấy, ta thân thể này thần hồn muốn là sinh ra một mực là hắn trưởng khống liền tốt. Hắn tuyệt sẽ không sống được giống như ta vậy uất ức. Cho nên hiện tại nếu như hắn nguyện ý, ta tình nguyện chính mình biến mất, cũng phải đem thân thể này nhường cho hắn. Cổ Luân nói xong, Lương Thành thần hồn chợt phát hiện chính mình khôi phục đối cái này quyền khống chế thân thể. Giống như Cổ Luân thật buông tay đem thân thể này giao cho mình. Lương Thành cái này cũng sửng sốt. Cái này, không không không, ta sẽ không thời gian dài chiếm dụng thân thể này. Ta không lâu sau đó thì sẽ rời đi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Cổ Ma cười nhìn lấy Lương Thành, đưa tay ngăn lại hắn. Tốt tiểu tử tử, ngươi không muốn lại nhiều lời. Càng không cần nói ra tên ngươi cùng thân phận. Còn có quan hệ với ngươi hắn sự tình các loại. Những chuyện này ta hiện tại vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Theo vận mệnh chỉ dẫn đi xuống dưới mới là ta phải làm. Thực ta có thể cảm thấy tại thật lâu về sau, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Mặc dù bây giờ ta còn không biết thật lâu về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là những thứ này đều không quan trọng. Huyền Thiên Cổ Ma nói xong lại nhìn kỹ một chút Lương Thành, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Một đôi tay ngón tay còn tại lúc khúc lúc duỗi địa bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Lương Thành sau khi nhìn thấy cũng không dám làm phiền. Đành phải cung cung kính kính đứng tại địa phương. Chờ đợi Huyền Thiên Cổ Ma quyết định. Sau một hồi lâu, Huyền Thiên Cổ Ma nhẹ nhàng than một hơi. Mệnh trung chú định ta là muốn thu Cổ Luân làm đồ đệ. Trước lúc này, trên thực tế ta một mực không biết ta muốn tìm là ai. Cho nên những năm gần đây, ta một mực chờ đợi hắn. Thế nhưng là thủy chung tìm không thấy hắn. Hiện tại nhiều thua thiệt ngươi. Chuyện này rốt cục viên mãn giải quyết. Sau này, ta rốt cuộc không cần đến lục ma tộc bộ lạc chiêu thu đệ tử. Cảm tạ ngươi ở giữa đáp cầu dắt mối. Bổ sung thiếu thốn vòng này. Nhưng là ta cẩn thận tính qua. Ta tuyệt đối không thể thu ngươi làm đồ. Bằng không nhất định sẽ có tai họa lớn phát sinh. Lương Thành nghe vậy, trong lòng cực kỳ thất vọng. Nghĩ đến chính mình nỗ lực lâu như vậy. Kết quả đến thời khắc sống còn, vẫn là vận khí không tốt, chỉ là vì người khác làm áo cưới, đã làm không được Huyền Thiên Cổ Ma đồ đệ, như vậy cũng sẽ không có cái gì tạo hóa. Nhìn đến lần này Thanh Càn Động Thiên chuyến đi, cuối cùng vẫn là đến không? Bất quá nha, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Huyền Thiên Cổ Ma trên mặt tươi cười, lời nói cũng xuất hiện một cái ngoài ý muốn chuyển hướng. Ngươi không phải làm được một tay thức ăn ngon sao? Tuy nhiên ngươi không thể làm ta đồ đệ. Nhưng là ở sau đó cái này ước chừng 3 tháng bên trong. Chỉ cần ngươi làm đồ ăn làm cho ta hài lòng. Đó cũng là có chỗ tốt. Ngươi muốn có được đồ vật cũng có thể dùng nó đến trao đổi nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.